Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 70-2, Nam Lâm đại hôn 2. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, chiêu này rất hữu dụng. Mạc Vũ cũng không dám làm trái ý tứ quân Lâm Ngọc. Đành phải một bên đem một ít thảo dược tùy thân pha chế thành thuốc cùng nước cấp cho quân Lâm Ngọc uống sạch. Lại dặn dò A Cửu tùy thời giúp hắn giải độc, lúc này mới tiếp tục lên đường. Lúc này đây, bọn họ đi thực gấp. Từ tháng trước đêm trăng tròn A Cửu trở về nói cho quân Lâm Ngọc. Phượng vô song phải gả cho người khác. Quân Lâm Ngọc tiếp xong độc lập tức phân phó Mạc Vũ chuẩn bị xe ngựa xuất phát. Chỉ dẫn theo một ít lương khô, nước cùng quần áo tắm rửa. Căn bản không kịp chuẩn bị mặt khác. Bởi vì thuốc cấp quân Lâm Ngọc giải độc là tạm thời khắc chế ước chừng 28 năm. Mà nước canh bảo quản cũng chỉ có 2 ngày. Bởi vậy, chỉ có quân Lâm Ngọc chịu đựng 1 tháng, nhóm y quan mới có thể động thủ chế nước canh tháng sau. Tại nơi không có điều kiện, Mạc Vũ chỉ phải bảo y quan cho một ít thảo dược có thể tạm thời áp chế độc tố. May mà chính là, tối hôm qua đêm trăng tròn, quân Lâm Ngọc dựa vào A Cửu cùng những dược thảo, ngoan cường mà chịu đựng. Mạc Vũ cho rằng độc quân Lâm Ngọc có chuyển biến tốt đẹp. Không phí nước thuốc, đều có thể chịu đựng tới. Lại không biết căn bản là chỉ là biểu hiện giả dối. Động lực khiến quân Lâm Ngọc chịu đựng hoàn toàn là bởi vì nữ nhân kia. Phượng vô song, lúc này, bên trong xe ngựa bỗng bay vào một con chim nhỏ. Cả người xanh biếc, lông như ngọc lam, chỉ bằng một nửa đầu A Cửu. Xinh đẹp cực kỳ. Quân Lâm Ngọc khẽ vuốt lông nó, từ móng vuốt nó gỡ xuống một tờ giấy nhỏ. A Cửu vừa thấy Tiểu Thúy, liền từ trong lòng ngực quân Lâm Ngọc nhảy ra. Đối với Tiểu Thúy díu ra díu dít không ngừng, ngươi truy ta đuổi, hai tiểu thú chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu Thúy ỉ vào chính mình cái đầu nhỏ, cưỡi trên đầu A Cửu. A Cửu như thế nào bỏ cũng không xong, tức khắc giận dữ lên. Đáng chết xú điểu, dẫm hỏng kiểu tóc lão tử. Tiểu Thúy hiển nhiên không sợ A Cửu, mắt to tròn tròn, như là mắt trợn trắng. Phi, một con sú hồ ly có cái gì kiểu tóc nhân ra so ngươi đẹp không biết bao nhiêu lần. A Cửu bị Tiểu Thúy dẫm đến gắt gao, ngoài miệng lại đấu không lại Tiểu Thúy, thở phì phì nhìn về phía quân Lâm Ngọc, vọng tưởng quân Lâm Ngọc có thể đòi cho nó một cái công đạo. Ai ngờ. Nó thế nhưng nhìn đến quân Lâm Ngọc trong ánh mắt tràn ngập thị huyết quang mang. Như là muốn giết người. Sợ tới mức A Cửu tùy ý Tiểu Thúy cưỡi ở trên đầu. Không dám nhúc nhích, như vậy biểu tình mọi người bất ngờ. A Cửu vẫn ở mười mấy năm trước. Nhìn qua bộ dáng như vậy quân Lâm, Tiểu Thúy cũng sợ tới mức không dám díu dít. Nó nhẹ nhàng mà ngậm tờ giấy bị quân Lâm Ngọc ném xuống đi. Đưa cho Mạc Vũ đại nhân, cũng nói cho hắn tôn thượng khác thường. Mạc Vũ nhìn chằm chằm tờ giấy vừa thấy, chỉ thấy trên tờ giấy thình lình viết mấy chữ to, Phượng vô song đại hôn, tức khắc trong lòng cả kinh, vội vàng dừng lại xe ngựa, vén rèm vừa thấy, lúc này mới phát hiện quân Lâm Ngọc sớm đã khí huyết công tâm. Phun ra một ngụm máu tới, khóe miệng còn mang theo vết máu. Ngay cả hồ ly A Cửu trắng tinh, cũng nhiễm nhan sắc đỏ tươi. A Cửu luôn luôn thực xú mỹ, lúc này lại một chút không chán ghét bị máu tươi làm dơ lông tóc. Chỉ là lẳng lặng mà ngồi xổm một bên, tùy ý Tiểu Thúy cưỡi ở trên đầu nó, lo lắng mà nhìn quân Lâm Ngọc. Tôn thượng, ngươi có khỏe không? Mạc Vũ đem thảo dược tùy thân cầm máu đưa cho quân Lâm Ngọc. Lo lắng hỏi, không cần phải xen vào. Lập tức tăng tốc, hạn ngươi ở 2 canh giờ nội đuổi đến tới Nghiệp Thành. Vẻ mặt quân Lâm Ngọc nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo vài phần tức giận. Dạ, tôn thượng, Mạc Vũ bất đắc dĩ gật đầu, đành phải tiếp tục lên đường. Vốn dĩ lộ trình gần 10 ngày đã bị áp chế thành 8 ngày. Hiện giờ lại giảm mấy canh giờ, đã là tốc độ cực hạn, không chỉ ngựa tốc độ có hạn. Quân Lâm Ngọc chỉ sợ rốt cuộc không dậy nổi bất luận cái gì phải chạy như điên. Nếu không phải bởi vì bận tâm thân mình, quân Lâm Ngọc chỉ sợ sớm đã vận khinh công. Một phi mà đi, nhưng mà, vừa qua khỏi đêm trăng tròn, công lực còn chưa khôi phục, độc hàng năm bị xâm chiếm thân thể. Công lực vốn có khi bình thường khi một nửa. Hiện giờ, mới vừa chịu đựng nỗi đau trăng tròn. Công lực hắn có thể khôi phục gấp đôi. Đã là trạng thái tốt nhất. Nhưng nếu mạnh mẽ vận công, chỉ sợ, ngay cả mạng sống cũng không còn. Xe ngựa một đường chạy như bay. Bên trong xe ngựa Quân Lâm Ngọc nhắm mắt dưỡng thần. A Cửu cùng Tiểu Thúy cũng không đánh không nháo. Lặng lặng mà ngồi ở một bên. Nhìn chằm chằm Quân Lâm Ngọc. Để ngừa thân thể hắn có bất luận không khỏe. Rốt cuộc Mạc Vũ hết sức toàn lực. Bọn họ sau hai canh giờ. Tới Nam Lâm Đô Thành. Nghiệp Thành, Mạc Vũ bị dọc theo đường đi mắt màu đỏ rực. Ngơ ngẩn, xem ra bọn Phong Lôi truyền đến tin tức là thật sự. Nam Lâm Quốc thật có hỷ sự. Như vậy Phượng Vô Song tiểu thư thật gả cho Nam Lâm Thái tử. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng nhanh hơn tốc độ, mang theo Quân Lâm Ngọc chạy tới Hoàng Cung. Nếu không nhanh lên, Tôn Thượng liền tới không kịp. Cửa lớn Hoàng Cung bị nhiều hộ vệ bao vây. Mạc Vũ cõng Quân Lâm Ngọc, rút kiếm, nhất chiêu liền giải quyết một binh lính canh cửa thành. Công lực hắn tuy không bằng Tôn Thượng, nhưng đặt ở nước nhỏ bình thường. Kia cũng là cao thủ tuyệt đối. Có thích khách à tức khắc. Trong Hoàng Cung truyền đến từng tiếng kêu to. Trong nháy mắt, cấm vệ quân trái phảo đều xúm lại đây. Mạc Vũ nhất chiêu nhất thức, quả quyết tàn sát, một đường đánh tường thành trong Hoàng Cung. Tức khắc bị cấm vệ quân bao vây quanh. Đỡ ta xuống dưới, sau lưng truyền đến một thanh âm trầm thấp. Mạc Vũ ngay sau đó nhẹ nhàng mà buông Quân Lâm Ngọc. Quanh thân Quân Lâm Ngọc hiện lên một mảnh lãnh túc kết giới màu trắng. Bao vây cấm vệ quân bọn họ, đôi mắt bị đâm vào phát đau, mà kết giới bọc quanh Quân Lâm Ngọc, làm người thấy không rõ khuôn mặt hắn. Trong lúc nhất thời, kết giới màu trắng càng ngày càng dày, càng ngày càng mờ, trên mặt cấm vệ quân dần dần hiện ra vẻ mặt thống khổ. Mạc Vũ lẳng lặng mà nhìn Quân Lâm Ngọc thi triển công lực đệ nhất. Hắn hiểu biết chủ tử, giờ này khắc này, Quân Lâm Ngọc cũng không cần hắn hỗ trợ, đồ vật thuộc về chủ tử chắc chắn tự mình phải lấy về. Chuyện Mạc Vũ phải làm là ở thời điểm Quân Lâm Ngọc không đủ công lực, hỗ trợ hắn tăng thêm công lực mà thôi. Không tới thời gian một chén trà nhỏ, cấm vệ quân bao vây trái phải, đều bị Quân Lâm Ngọc một trường, ăn mòn cả người phát đau. Lần lượt ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là công lực cường đại cỡ nào a, chỉ thi triển một lần. Liền có thể khiến hàng trăm binh lính ngã xuống đất không dậy nổi. Mà hắn không chút nào dịch chuyển. Trong Đông Cung, một người bởi vì cách xa mà may mắn còn tồn tại. Binh lính vội vàng tiến vào truyền lời. Lúc này, Hoàng đế Nam Lâm Quốc cùng Hoàng hậu ngồi ở chủ vị. Đang chuẩn bị tiếp nhận hai vị tân nhân hành lễ, binh lính hoang mang rối loạn mà xông tới, sinh sôi đánh gãy đại lễ thái tử. Hoàng đế đang muốn hạ lệnh xử phạt hắn, binh lính vội vàng nói: "Hoàng thượng, ngoài đại điện có thích khách xông tới." "Cái gì? Thích khách? Cấm vệ quân đâu? Tốc tốc đi giải quyết thích khách, đừng khiến cho thích khách quấy rầy giờ lành hoàng nhi." Hoàng đế còn tính trấn định, chỉ đơn giản ngầm hạ một mệnh lệnh mà thôi, cho rằng có cấm vệ quân sẽ không có việc gì. Không may, giây tiếp theo, trong đại điện Đông Cung màng tai mọi người đều đau xót. Chỉ nghe được một thanh âm lạnh lẽo, chết chóc, trầm thấp truyền đến, ha ha, tiểu nhi vô chi, xem ra hôm nay chính là ngày Nam Lâm các người mất nước. P.S. Mọi người nghĩ Ngọc ca ca có đưa được Vô Song tỷ tỷ về nhà không a, cách chương.